Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, đêm giao thừa, một trận vô cùng náo nhiệt bách ra tiệc rượu, để cho La Khải trong thôn nhân tâm trong mắt địa vị. Cũng đạt tới, nói lên La Khải, không có người nào không nhếch lên ngón tay cái, thực mọi người cũng không kém một bữa cơm, chủ yếu là mặt mũi sáng sủa màu. Nói đến La Khải là La Gia thôn bên trong đi ra ngôi sao. Mười dặm tám hương phần độc nhất. Người khác muốn hỏi người trong thôn đi theo dính cái quái gì ánh sáng. Vậy cái này trận quy mô chưa từng có bách ra tiệc rượu cũng là tốt nhất thuyết đầu. Có mặt mũi à, không chỉ có ăn đủ chất béo. Từng nhà đều phân đến thịt heo. Trong thôn mẹ quá con côi lão nhân vẫn là hai phần. 28 đi qua 29, hiện tại cái này tháng chạp không có 30, 29 cũng là đêm giao thừa, một cỗ phương Bắc hàn lưu đột kích, theo rạng sáng bắt đầu, trên núi nhiệt độ không khí giảm đột ngột, đầu tiên là dưới lên tuyết hạt tuyết, sau đó tuyết hoa bay lả tả bay xuống hạ xuống, bao trùm sơn thôn, trận này tuyết dòng dã tiếp theo trời. Nó đem quần sơn biến thành bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Thẳng đến trời tối thời gian mới kết thúc. Bên ngoài sân phơi gạo lên tuyết đọng đều không qua mắt cá chân. Mà La Gia trong phòng khách đèn đuốc rộng thoáng ấm áp mười phần. Trong tivi đương phát hình xuân tiết liên hoan dạ hội. Người La Gia ngồi vây quanh tại trước bàn ăn cùng một chỗ ăn cơm tất niên. Hiện tại La Gia cơm tất niên vô cùng phong phú. Hầm thịt dê, thịt heo vảnh lên tấm phấn cùng tiểu xốp giòn gà cái này ba đạo đồ ăn là thiếu không? Tăng thêm viên thuốc, xốp giòn xương sườn cùng quái đồ ăn. Trung gian lại trên kệ lửa than nồi. Ăn đến cũng là ấm áp. La Khải kinh phiêu 10 năm. Tại trọng sinh thế giới bên trong 20 năm. Cực kỳ thích thủy chung cũng là quê hương mỹ thực, là mụ mụ thủ nghệ. Những này đồ ăn ăn vào miệng bên trong, ấm áp trong lòng. Đến, La Tuệ giơ ly rượu lên, nói ra, mọi người chúng ta cùng đi cạn một chén. Tỷ tỷ thật rất vui vẻ, bởi vì hiện tại đêm giao thừa, mọi người cuối cùng có thể gặp nhau đến cùng một chỗ ăn cơm tất niên. Nàng tịnh không để ý La Khải kiếm lời bao nhiêu tiền, hoặc là lớn bao nhiêu danh khí, mấu chốt là La Khải về nhà, người một nhà mỹ mãn, này so cái gì đều trọng yếu. Cạn ly, mọi người đi theo giơ ly rượu lên, ngay cả Kỳ Kỳ đều nâng, lên chính mình chén nhỏ, La Tuệ cầm trong chén rượu gạo uống một hơi cạn sạch. Nàng lôi kéo La Khải tay nói ra, Tiểu Khải. Ngươi biết không biết, những năm này ta nguyện vọng lớn nhất, cũng là như hôm nay dạng này, chúng ta người một nhà bao quanh viên viên. Trong phòng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, nữ nữ quay đầu nhìn xem cô cô, phân minh nhìn thấy cô cô khóe mắt có trong suốt lệ quang đang nhấp nháy. Cô cô khóc, trong nội tâm nàng nghĩ đến, lại nhìn xem ba ba còn có nãi nãi, có chút tỉnh tỉnh mê mê. Cô cô vì sao khóc a? La Khải mẹ sẵng giọng, Tiểu Tuệ, ngươi uống nhiều. La Tuệ lắc đầu nói ra, mẹ, ta không uống nhiều, ta chính là vui vẻ. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng một câu, nàng trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. La Khải yên lặng chỉ chốc lát, nói ra, tỷ, về sau ta mỗi năm mang nữ nữ về nhà ăn Tết. Chấm ngoặc kép, La Tuệ chà chà hé mắt nước mắt, cười nói, tốt nhất lại mang cái nàng dâu trở về. La Khải cười khổ, La Khải mẹ nói ra, thật tốt, không nói những này, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Nàng cho La Khải kẹp một khối xương sườn, lại cho nữ nữ múc cái viên thuốc. Kỳ Kỳ nhìn xem đỏ mắt, hét lên, bà ngoại, ta cũng phải... Nữ nữ đem chính mình viên thuốc dùng thìa múc đến Kỳ Kỳ trong chén. Nói ra, ngươi ăn trước đi, ba ba nói nàng là tỷ tỷ, muốn chiếu cố muội muội, Kỳ Kỳ là muội muội, cho nên phải chiếu cố nàng, cho nên có cái gì tốt ăn phải giống như muội muội chia sẻ. Đây mới là hảo hài tử. A, chấm ngoặc kép, Kỳ Kỳ giống như tỷ tỷ không khách khí, miệng còn ngọt, tỷ tỷ ngươi thật tốt. Một màn này để cho tất cả mọi người cười rộ lên. Lạc Khải mẹ lại cho nữ nữ múc một cái viên thuốc. Ngươi cũng ăn, cái này bỗng nhiên phong phú, đoàn viên, ấm áp, có yêu cơm tất niên. Ăn vào hơn 8 giờ mới kết thúc. Lạc Khải mẹ cùng La Tuệ cùng một chỗ thu thập bàn ăn xoay. Là lão cha thói quen cầm tẩu thuốc cầm lên, nhưng hắn rất nhanh lại buông xuống. Do dự một chút hướng nữ nữ ngoác nói, nữ nữ, ngươi qua đây. Là lão cha cũng cố gắng gạt ra một cái hòa ái hiền lành nụ cười, nhưng tựa hồ hiệu quả không lớn. Nữ nữ không có lập tức đi, mà chính là nhút nhát nhìn về phía ba ba. Nàng dùng ánh mắt hỏi thăm ta nên làm cái gì à? Lạc Khải ngồi xổm xuống, tại trên mặt nàng hôn một cái, cười nói, ra ra gọi ngươi đấy, làm sao bất quá đi. Nữ nữ đi lêu lỏng chỉ chốc lát, vẫn là đi đến La lão cha trước mặt, nhỏ giọng nói ra, ra ra, ai, chấm ngoặc kép. La lão cha đáp ứng một tiếng, trên mặt hắn nụ cười tự nhiên nhiều, sau đó từ miệng túi trong túi quần móc ra một cái hồng bao, nhét vào nữ nữ trong tay, đây là ra ra cho ngươi tiền lì xì. Nữ nữ nói ra, cảm ơn ra ra, ngoan. La lão cha mặt mày hớn hở, nhịn không được đưa tay muốn sờ sờ nữ nữ khuôn mặt, nhưng mà hắn chợt phát hiện tay mình là như thế thô ráp, mà nữ nữ khuôn mặt lại là như thế kiều nộn, thế là rất nhẹ chạm thử liền rụt về lại. Lạc Khải mẹ cùng La Tuệ nhìn nhau cười một tiếng, Lạc Khải nhìn xem tâm lý lại càng nhiều là áy náy. Hắn đã sớm hẳn là cầm nữ nữ mang về nhà đến. Nếu không nữ nữ giống như ra ra làm sao đến mức như thế xa lạ. May mắn hiện tại còn không tính quá muộn, đến làm sủi cảo đi. La Tuệ cho bàn ăn xoay thay đổi tân khăn trải bàn, lại đem bột mì bàn cho lấy tới. Ăn xong cơm tất niên hạng thứ nhất hoạt động, cái kia chính là làm sủi cảo. Sủi cảo là lần đầu tiên cùng mùng hai từng nhà đều muốn ăn ngày Tết mỹ thực. Giao thừa ban đêm một bên làm sủi cảo một bên xem xuân vãn đã trở thành tân truyền thống. Mà làm sủi cảo bình thường là người cả nhà cùng một chỗ động thủ. Hãm liêu sớm đã chặt thành trộn lẫn tốt, phân ra thịt dê hành lá cùng thịt heo liên ngẫu hai loại. Bao cái mấy trăm đi ra đông lạnh bên trên, tháng riêng bên trong muốn ăn tùy thời đều có thể trừ. Vị đạo không còn gì tốt hơn, Lạc Khải mẹ cùng La Tuệ phụ trách lau kỹ ra mặt. Lạc Khải cùng La Đình làm sủi cảo, lũ tiểu gia hỏa đi theo tham gia náo nhiệt. Riêng là nữ nữ càng là cảm thấy hứng thú, tại tiểu cô chỉ đạo dưới học bọc lại sủi cảo. Khi nàng thành công gói kỹ cái thứ nhất thịt dê sủi cảo, tuy nhiên tạo hình có chút vô cùng thê thảm, nhưng vẫn là vui vẻ kêu lên, ba ba, ta sẽ làm sủi cảo. Lạc Khải cười hướng nàng dựng thẳng lên ngón tay cái, Kỳ Kỳ cũng phải giống như tỷ tỷ làm sủi cảo. Kết quả nàng tay chân vụng về đem nhân bánh làm rơi trên bàn không nói. Chính mình khuôn mặt nhỏ xóa sạch rất nhiều bột mì, nhắm chúng mọi người tiếng cười không ngừng. Đồng Hạo Vũ đối với làm sủi cảo không phải cảm thấy rất hứng thú. Bất quá hắn cũng có chính mình giải trí hạng mục. Cái kia chính là đốt pháo. Là Khải Tam Thúc cho nhà tiễn đưa dòng giã một dương pháo chuột. Một bàn cũng là 5.000 tiếng nổ. Đồng Hạo Vũ gan lớn, chính mình cầm lên hai bàn giải khai liền lấy đi ra bên ngoài châm ngòi. Chỉ chốc lát sau công phu, ngoài phòng liền vang lên đùng đùng tiếng vang, bao quanh hỏa quang chiếu rọi tại trên cửa sổ. Mà tại càng xa địa phương, càng nhiều pháo chuột đang vang lên, còn có một đạo nói sang chói pháo hoa ở trong trời đêm tràn ra, để cho cái này đoàn viên đêm giao thừa đặc biệt mỹ lệ. Bạn đang nghe radio